Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, quang ảnh đụng chạm. Quen, ngươi mặt thật là đỏ nha. Đánh bài poker thắng cao hứng. Sáng sớm hôm sau, người một nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm thời gian rảnh rỗi trò chuyện. Lona Đại La Lị bỗng nhiên nói ra: còn nhớ rõ lần trước cùng Mindy đối nghịch đám kia nhỏ nữ sinh sao? Lần này chỉ là đánh cái nói lắp liền nhịn được. Cuối tháng, tiền tiêu vặt không đủ xài. Hừ, trong đó có một cái. Thôi học, tên gọi là gì? Biết là bởi vì cái gì sự tình sao? Kêu cái gì tan đi à? Tựa như là trong nhà nàng xảy ra chuyện. Cụ thể không biết, ta liền nghe một lỗ tai. Đám kia nữ sinh tính cả bạn đều bố trí đoán. Thật không có phẩm, tùy ý nói chuyện phiếm. Aaron cùng Quen cũng đều không để trong lòng. Ăn sáng xong, đưa hai cái Đại La Lị đi trường học. Lại không nghĩ rằng, đến tan học thời gian, lại đi đón hai cái Đại La Lị thời điểm. Lại phát hiện hai cái Đại La Lị không có ở trường học chờ đợi mình. Chỉ thấy đồng dạng bị Mindy Đại La Lị cho leo cây đây mần. Brooklyn, ba tên tiểu gia hỏa chạy bên kia làm gì đi? Gọi di động đều không tiếp. Aaron nhận biết một cái, có chút kỳ quái. Mindy đi Brooklyn rồi. Damon thì là nhìn xem điện thoại, dùng di động định vị áp lục ra được Mindy vị trí. Đi xem một chút. Aaron chính ngươi đi thôi. Ta lần trước đáp ứng Mindy xóa cái này áp. Damon gãi gãi đầu, có chút khó khăn. Ai, nhà có Chunibyl Đại La Lị à? Aaron vỗ vỗ Damon bả vai tỏ ra là đã hiểu. Brooklyn, một cái cỡ lớn mộ địa bên cạnh trong rừng cây, đang tiến hành một hồi đồ nướng tụ hội. Một đám học sinh cấp 3 sinh viên đều có. Một đám thanh niên vụng trộm uống bia. Còn có cá biệt gan lớn. Còn mấy người đụng một đống, rút một nhánh DIY điếu thuốc. Mindy, Lona cùng Laura ba cái Đại La Lị liền giấu ở tụ hội cách đó không xa trên cây, vụng trộm nhìn xem phía dưới tụ hội người. Xác thực nói, một cái nhìn xem niên kỷ so ba cái Đại La Lị đều lớn một chút xíu, tóc vàng người da trắng nữ hài tử. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa làm cái gì máy bay? Aaron lặng lẽ đột nhiên xuất hiện tại ba cái Đại La Lị phía sau, kém chút cho Đại La Lị nhóm dọa đến rơi xuống. Suỵt, suỵt, Lona Đại La Lị vừa thấy là Aaron, vỗ vỗ trước ngực sân bay, nhưng lại giơ ngón trỏ lên dán tại ngoài miệng. Ba cái ngay tại hướng thiếu nữ thời kỳ tiến hóa Đại La Lị. Đừng nhìn Lona vóc dáng nhảy lên nhanh nhất, cũng là phát dục chậm nhất. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa, không phải muốn nhân cơ hội trà trộn vào đi thôi? Aaron tức giận hỏi. Không phải rồi, chúng ta là theo chân cô bé kia tới. Lona chỉ tóc vàng nữ hài tử. Vậy ai a? Aaron hỏi như vậy, trong lòng cũng là hơi kỳ quái. Tinh thần lực nhận biết một cái, Lona chỉ nữ hài tử này, lại là cái sắp thức tỉnh Milton. Chính là cái kia tan đi à. Buổi sáng nhắc tới cái kia, ba cái Đại La Lị, chính là vừa tan học thời điểm, nhìn thấy cái này gọi là tan đi tiểu cô nương. Nữ hài tử này đầu tiên là ở cửa trường học đi dạo, để Lona các nàng ba cái nhận ra được, lại lên một chiếc cũ nát xe Pika, cùng một cái xấu tiểu tử cùng một chỗ đỗi cỏ, nói chuyện một hồi, lại xuống một mình đi ra. Ba cái Đại La Lị, chủ yếu là Lona sinh lòng hiếu kỳ, liền khuyến khích mặt khác hai cái cùng một chỗ đi theo. Người kỳ quái, cuối cùng sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Aaron không cảm thấy Lona là cảm giác được đối phương tiềm ẩn thân phận của Milton. Có thể từ nơi sâu xa, luôn có duyên phận, để đặc thù người, cùng một cái khác đặc thù người. Con đường xuất hiện giao điểm. Hơn nữa người kỳ quái, còn không chỉ một cái. Tỷ như Tandy vừa vẩy bên trên một người mặc vận động áo jacket người da đen tiểu ca. Vậy mà cũng là Milton, năng lực vẫn là cùng chiều không gian có liên quan. Tandy cùng đen tiểu ca nói chuyện rất tốt, nói giỡn trong lúc đó, trong lúc lơ đãng chụp bả vai, vỗ ngực, cũng là tại chuyển di tầm mắt, lại là cái tiểu tặc. Lorna cùng Mindy đều có điểm khinh thường, đều là tại đầu đường pha trộn qua, vừa nhìn liền biết Tandy đây là đang làm cái gì. Có lẽ là sinh hoạt hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Aaron cảm giác được, nữ hài khỏe mạnh tình huống, tâm lý cùng sinh lý trạng thái, đều so với nàng có thể đạt tới trạng thái tốt nhất chênh lệch rất nhiều. Mà cái này không cao hơn 16 tuổi nữ hài trạng thái tốt nhất, hẳn là có thể đạt tới thường nhân thể năng cực hạn. Đây là kém lâm môn một cước mới có thể kích phát Milton năng lực thời điểm. Có lẽ vậy, Lorna nhếch miệng, nếu không có chút cảm động lây, nàng cũng sẽ không khuyến khích hai cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ theo tới. Thế nào, muốn giúp giúp cô bé kia? Cũng không phải rất muốn, vừa nhìn liền biết là một tên phiền toái. Lúc đầu còn giúp lấy khi dễ Mindy, Lorna ánh mắt khinh thường, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, không có muốn rời khỏi ý tứ. Ai u, tiểu tử kia phát hiện, Mindy đại la lị bỗng nhiên nói ra. Aaron cùng Lorna thời gian nói chuyện, tiểu bạch cô nàng tới cái vẩy một thanh liền chạy thật kích thích. Tiểu hắc ca sờ một cái túi, phát hiện túi tiền không có, bắt đầu truy đã xa xa chạy đi tiểu bạch cô nàng. Hai người hướng về mộ địa phương hướng ngươi truy ta đuổi. Muốn đuổi theo nhìn xem sao? Aaron lại hỏi, ngươi nếu là muốn nhìn một chút, cùng ngươi đi cũng không sao. Lorna tiếp tục, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Được thôi, vậy liền đi, oanh. Aaron lời còn chưa nói hết đâu. Mộ địa bên kia liền bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, cùng nổ thật to thanh âm, trong nháy mắt lấn át bên này tiệc tùng bên trên tiếng ồn ào. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Lorna trong nháy mắt liền lời nói xoay chuyển, vung tay lên, ba cái đại la lị đều nhẹ nhàng linh hoạt hướng về phía trước nhảy lên, từ cao hơn 3 mét trên chạc cây bay vọt mà xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, phi tốc chạy, đây cũng là Aaron ngày bình thường rút sạch cho ba cái đại la lị huấn luyện công lao. Giao ba cái đại la lị một ít tán thủ chiêu thức cùng khinh công bộ pháp. Lại thỉnh thoảng dùng gợn sóng khí công cùng nội lực cho các nàng điều trị thân thể một cái. Cho dù là Mindy cái này hoàn toàn không có siêu năng lực, thân thể cũng còn không có phát dục hoàn thành. Hiện tại cũng có thường nhân cực hạn thể năng cùng tố chất thân thể. Mặt khác hai cái Milton đại la lị, nhất là Laura cái này sói con, hiện tại cũng có thể cha nàng lão lang quá hai chiêu. Người ngoan thoại không nhiều, là cái lang nhân, đủ loại trên ý nghĩa. Aaron cũng xa xa đi theo ba cái đại la lị, tâm tư lại toàn bộ đặt ở nổ lớn bên kia. Trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đều nói Milton thức tỉnh phương thức thiên kỳ bách quái, hôm nay cái này lại xem như một cái điển hình ví dụ chứng minh. Tiểu hắc ca thể chất không tệ, tại mộ địa bên kia bắt được tiểu bạch cô nàng, bắt lấy nàng tay nhỏ. Sau đó tiểu hắc ca trên thân đột nhiên liền bạo phát ra mãnh liệt bóng ma năng lượng, còn hướng lấy tiểu bạch cô nàng phóng đi. Mà tiểu bạch cô nàng vậy mà cũng không chút nào yếu thế. Trên thân bảo phát ra mãnh liệt áng sáng trắng, nhưng cũng không phải là năng lượng ánh sáng, mà là một loại sinh mệnh năng lượng. Tiểu bạch cô nàng trên thân vậy mà bộc phát ra mênh mông sinh mệnh lực, lấy ánh sáng hình thức phóng xuất ra. Cỗ này sinh mệnh năng lượng thậm chí so với thường nhân tu hành gợn sóng khí công đến cực hạn cường độ còn muốn hơi cao một chút điểm. Cái này khiến Aaron cũng hơi ghé mắt, nhưng mà càng làm cho Aaron chú ý vẫn là tiểu hắc ca thả ra năng lượng màu đen, Đây cũng là một cái mới hắc ám chi nhánh thuộc tính. Như vậy lại là một cái mới chiều không gian sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.